Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chính là không thích mang màu xanh biếc mũ. Xe thể thao một mực không giảm tốc độ. Người vây xem vội vàng thất kinh nhường đường. Xe thể thao một mực mở ra đều không khác mấy đụng vào Yến Phong thời điểm mới ngừng lại được. Trong xe đi xuống hai nữ hài. Trong đó một cái cắt già dặn tóc ngắn. Lộ ra sạch sẽ xinh đẹp khuôn mặt. Dáng người khỏe đẹp cân đối. Chính là trên mặt ngạo khí rất nặng. Thoạt nhìn vênh váo hung hăng. Một cô bé khác im cái đại mã vĩ biện. Thanh tú đáng yêu. Mắt to như nước trong veo. Vừa nhìn liền biết là cái một cách tinh quái tiểu nha đầu. Trông thấy hai nữ hài tới. Vây xem nam sinh cũng là gương mặt ngưỡng mộ. Nhưng không ai dám lộ ra ác tha thần sắc. Có chút câm như hến. Không dám nói loạn lời nói. Tóc ngắn nữ hài trông thấy té xuống đất Tôn Tử Hào. Lạnh lùng nói. Phế vật. Coi như bị Yến Phong dẫm ở dưới chân Tôn Tử Hào cũng là rất phách lối. Nghe thấy tóc ngắn nữ hài gọi hắn phế vật. Hắn vậy mà cúi đầu. Không dám cùng tóc ngắn nữ hài đối mặt. Tóc ngắn nữ hài nhìn xem Yến Phong cười lạnh nói. Mặc dù ta người em trai này không nên thân. Nhưng là không phải tùy tiện một người liền có thể khi dễ. Ta không thích khi dễ người. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Hướng đệ đệ ta xin lỗi. Bồi thường tổn thất. Ta liền làm chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Tôn Tử Hào nghe xong. Lập tức kêu lên. Nói. Đại tỷ. Hắn đều đối với ta như vậy. Ngươi liền muốn tính như vậy. Ngươi câm miệng cho ta. Tóc ngắn nữ hài nổi giận nói. Ngươi là cái thứ gì ta không biết sao? Nếu như không phải là bởi vì Tôn gia mặt mũi không thể ném. Coi như ngươi bị đánh chết ta cũng không sẽ quản ngươi. Tôn Tử Hào gặp tóc ngắn mỹ nữ nổi giận. Trên mặt có chút e ngại. Ngậm miệng lại không dám nói nữa. Nhìn về phía Yến Phong thời điểm trong mắt tràn đầy oán độc. Yến Phong cười hắc hắc. Nói, nếu như ta không nói xin lỗi thì sao? Người mỹ nữ này mặc dù ngạo khí hơi có chút, nhưng không hề giống những cái kia ăn chơi thiếu gia. Tối thiểu nhất biết rõ ràng đạo lý. Tóc ngắn mỹ nữ sắc mặt phát lạnh. Nói như vậy ngươi khả năng liền đi không ra nơi này. Bất quá ngươi thật giống như không biết ta. Ngươi không bằng hỏi thăm một chút ta là ai về sau mới quyết định cũng không muộn. Yến Phong quay đầu qua đối với Lam Hiểu Lam nói. Lam Lam, nàng là ai? Lam Hiểu Lam kéo hắn một cái cánh tay. Nói, ca, coi như hết. Ngươi lên đường một lần thiếu đi. Ngươi đều đem người đánh thành như vậy. Lần trước bị Thiên Lang Bang người bắt đi. Lam Hiểu Lam hận không giết được tên hỗn đản kia. Hiện tại thế mà thay Tôn Tử Hào cầu tình. Nhất định không phải là bởi vì mềm lòng. Vấn đề tại nữ hài kia trên người. Nói cho ta biết nàng là người đó liền được. Yến Phong nói, ngữ khí có chút lạnh lẽo. Nàng gọi Tôn Hồng Phỉ, là Tôn Tử Hào đại tỷ. Đằng sau nữ hài kia gọi Tôn Hồng Liên. Nguyên lai Tôn Hồng Phỉ là Tôn Tử Hào đại tỷ. Cũng là Hỗ Hải thành phố lớn lên đại nữ nhi. Làm người phi thường cường thế. Tính tình nóng nảy, nhưng là làm người phi thường chính trực. Hơn nữa còn ưa thích bênh vực kẻ yếu. Coi như Tôn Tử Hào khi dễ người. Nàng cũng sẽ mang người hướng người khác xin lỗi. Đồng thời bồi thường tổn thất. Sở dĩ, Tôn Hồng Phỉ tại học viện âm nhạc bên trong uy vọng rất cao. Cũng rất thụ đại gia tôn kính. Nếu như không phải là của nàng mà nói. Không có bất cứ bối cảnh gì Lam Hiểu Lam đoán chừng sớm đã bị Tôn Tử Hào khi dễ. Sau khi nghe xong, Yến Phong sắc mặt có chút hòa hoãn xuống tới. Đối với cô gái này có vẻ hảo cảm. Nhưng vẫn là nói, thật xin lỗi, ta có thể buông tha hắn, nhưng xin lỗi coi như xong đi. Tạ Yến Phong còn không có hướng người khác nói xin lỗi quen thuộc. Hắn có thể không cùng Tôn Hồng Phỉ đối đầu, nhưng muốn hắn nói xin lỗi, không có khả năng. Tôn Tử Hào khi dễ muội muội của hắn, không có giết ngươi hắn liền đã đủ cho mặt mũi, không muốn được voi đòi tiên. Có chút ranh giới cuối cùng liền xem như mỹ nữ cũng không thể vượt qua. Tôn Hồng Phỉ sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên. Nói, chúng ta Tôn gia cho tới bây giờ không khi dễ người. Nhưng ngươi như vậy không thức thời, thì nên trách không thể ta. Yến Phong lập tức một mặt châm biếm nói, Tôn gia cho tới bây giờ đều không khi dễ người. Ta xem chưa hẳn a, vẫn đứng tại Tôn Hồng Phỉ. Tôn Hồng Liên giận nói, hỗn đản, chúng ta Tôn gia lúc nào khi dễ người? Ngươi có ý tứ gì? Nói cho ta rõ. Yến Phong cười lạnh nói, nếu như không phải Tôn gia, Tôn Tử Hào dám trắng trợn như vậy khi dễ người. Nếu như không phải sợ hãi Tôn gia trả thù, ta đoán chừng hắn liền bị người đánh chết a. Tôn Hồng Phỉ lập tức sắc mặt trì trệ. Tôn Tử Hào hành động nàng lại biết rõ rành rành. Xác thực, nếu như không phải là bởi vì Tôn gia cường thế, Tôn Tử Hào làm sao có thể khắp nơi gây chuyện thị phi. Tựa như Yến Phong nói một dạng, những cái kia bị Tôn Tử Hào khi dễ qua người nếu không phải là bởi vì sợ hãi Tôn gia, đã sớm đem Tôn Tử Hào đánh chết. Nhà ai không có một hai cái người xấu, hắn cũng không thể đại biểu chúng ta toàn bộ Tôn gia. Tôn Hồng Liên mạnh miệng nói ra. Yến Phong vẻ mặt khinh thường nói, tốt, coi như hắn không thể đại biểu toàn bộ Tôn gia, vậy các ngươi đâu? Chúng ta thế nào? Hai chúng ta tỉ muội thế nhưng là một mực gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Chúng ta khi dễ qua ai? Tôn Hồng Liên cả giận nói. Yến Phong chỉ một bên xe thể thao nói, vừa mới ta lúc tiến vào, gác cổng rõ ràng nói ô tô cấm chỉ nhập trường. Các ngươi là vào bằng cách nào? Tôn Hồng Phỉ hai tỉ muội lập tức hơi đỏ mặt. Xác thực, trường học rõ ràng quy định ô tô không cho phép nhập trường. Nhưng các nàng lại có thể. Cuối cùng hay là bởi vì Tôn gia địa vị, các nàng mới có đặc quyền như vậy. Yến Phong lại chỉ bên cạnh vây xem đệ tử nói, không chỉ như vậy, các ngươi còn trắng trợn ở trong trường đi đua xe. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi đi đua xe kỹ thuật rất cao minh sao? Nói cho ngươi, liền xem như thế giới xa thần huyễn ảnh đều xảy ra ngoài ý liệu. Các ngươi dám cam đoan các ngươi ở trong trường nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Tôn Hồng Phỉ sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi. Chỉ cần là đua xe, không có không biết xa thần ảo ảnh, mà xa thần huyễn ảnh đã từng đi ra tai nạn xe cộ. Cái này cũng là mọi người đều biết. Yến Phong tiếp tục nói, khả năng các ngươi ngạo khí để cho ánh mắt của các ngươi đều dài hơn đến đỉnh đầu bên trên. Căn bản nhìn không thấy các ngươi chạy như gió lốc thời điểm. Người bên ven đường thất kinh dáng vẻ. Nhưng là bọn họ cho dù là sợ cũng không dám nói gì. Bởi vì ngươi là Tôn gia đại tiểu thư. Tôn Hồng Phỉ ánh mắt rốt cục có chút né tránh. Nàng làm sao có thể không có phát hiện điểm này nhi. Chỉ là nàng quá mức tự tin. Cho là mình tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Coi như ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng người đi bên đường không biết, mỗi lần ngươi đi qua, đều bị bọn họ sợ hết hồn hết vía, giận mà không dám nói gì. Chẳng lẽ cái này còn không phải ngươi khi dễ người? Ta dám nói, nếu như là ta làm như vậy, đoán chừng lập tức có người báo cảnh đem ta bắt lại. Nhưng là không dám bắt các ngươi. Tôn Hồng Phỉ liền lên ngạo khí rốt cục bị đánh tan. Yến Phong lời nói câu câu đều có lý. Bởi vì liền trước đây không lâu đêm khuya, nàng vì truy một cái thần kỳ lái xe đem toàn bộ Hỗ Hải đều làm gà bay chó chạy. Nhưng khi nàng bị bắt lại, lộ ra thân phận của mình về sau, những cái kia cảnh sát giao thông lập tức đem nàng đem thả. Hơn nữa thái độ cung kính cùng nhìn thấy cô nãi nãi của mình giống như. Nói rất hay, đột nhiên có người hô to một tiếng. Một cái vóc người cay nữ xinh xinh đẹp đẩy ra đám người đi tới. Một chút bị đẩy ra người nhất thời tức giận lên. Đang nghĩ nổi giận, nhưng nhìn lại gặp nàng. Lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn tránh ra một con đường. Nóng bỏng nữ sinh vừa xuất hiện, nhất thời làm Yến Phong hai mắt sáng lên. Khuôn mặt như thiên sứ, như ma quỷ dáng người. Tuổi không lớn lắm. Nhưng là toàn thân cao thấp đều tràn đầy thành thục hấp dẫn nữ tính lực. Lại là một cái cực phẩm mỹ nữ a. Nhưng chính là trên trán có chút lỗ mãng. Ánh mắt mị hoặc, lệnh Yến Phong không sinh ra được bao nhiêu hảo cảm. Tôn Hồng Phỉ trông thấy nóng bỏng nữ sinh. sắc mặt càng là biến tái nhợt, nói, Lạc Hoan Hoan, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Lạc Hoan Hoan ngửa đầu cười híp mắt nói ra, Tôn Hồng Phỉ, chẳng lẽ ngươi không biết bản tiểu thư thích nhất tham gia náo nhiệt sao? Nhất là ngươi náo nhiệt, bản tiểu thư là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngươi một cái hồ ly lẳng lơ. Tôn Hồng Phỉ xanh mặt không nói lời nào. Tôn Hồng Liên miệng nhưng lại rất lợi hại. Cắn răng nghiến lợi mắng. Đã gặp các nàng hai tỷ muội cùng Lạc Hoan Hoan không thế nào tốt đẹp à. Lạc Hoan Hoan không để ý chút nào Tôn Hồng Liên mắng nàng. Ngược lại khanh khách một tiếng. Nói ra, muội tử à, hồ ly lẳng lơ có cái gì không tốt. Hàng ngày có nam nhân hầu hạ. Nam nhân mùi vị thế nhưng là rất tuyệt vời. Chỉ cần ngươi hưởng qua một lần liền sẽ tuyệt đối nghiện. Ngày khác có cơ hội đi theo tỷ. Tỷ nhường ngươi biết rõ nam nhân mùi vị rốt cuộc có bao nhiêu tiêu hồn. Bao ngươi lưu luyến quên về. Tôn Hồng Liên thoạt nhìn còn vị thành niên. Nghe thấy dạng này rõ ràng. Khí toàn thân phát run. Đang muốn mắng lên. Liền bị Tôn Hồng Phỉ ngăn cản. Lạnh lùng nói. Lạc Hoan Hoan. Ta và ngươi là ân oán cá nhân. Có gan lời nói ngươi liền hướng ta đến. Cái này Lạc Hoan Hoan đồng dạng có không thua Tôn Hồng Phỉ. Cường đại bối cảnh. Bất quá hai tính cách của người lại là hoàn toàn tương phản. Một cái là thanh cao cao ngạo. Một cái khác lại là phóng đãng không chịu nổi. Nghe nói hai người từ nhỏ đã nhận biết. Hơn nữa còn là một cái trong đại viện lớn lên. Nhưng từ nhỏ liền không đúng tính tình. Từ nhà trẻ liền bắt đầu đấu. Một mực đấu đến bây giờ. Lạc Hoan Hoan bạch nàng một dạng. Nhìn về phía Yến Phong. Cười phóng đãng nói. Tiểu xuất ca. Thương lượng với ngươi chuyện gì thế nào? Yến Phong hỏi. Chuyện gì? Lạc Hoan Hoan cao ngạo nói. Bản tiểu thư thích nhất chính là cùng Tôn Hồng Phỉ đối đầu. Chỉ cần là cùng Tôn Hồng Phỉ đối nghịch người ta đều ưa thích. Cho ngươi một cái cơ hội truy ta. Chỉ cần ngươi phục vụ ta hài lòng. Ta liền nhường ngươi làm bạn trai của ta một trong. Thế nào? Yến Phong lập tức im lặng. Cho ta một cái cơ hội truy ngươi. Còn muốn phục vụ ngươi hài lòng. Làm bạn trai của ngươi một trong. Thật xin lỗi. Không hứng thú. Yến Phong lúc này liền quả quyết cự tuyệt. Hắn là ưa thích mỹ nữ. Nhưng là nếu như mỹ nữ tính cách quá không đúng hắn vị khẩu. Chỉ sẽ làm hắn cảm thấy chán ghét. Lại là một cái hai con mắt lớn lên trên đỉnh đầu nữ nhân. Lão tử anh tuấn tiêu sái. Vang dội ngàn vạn thiếu nữ. Cần phải ngươi cho ta cơ hội. Còn già hơn tử hầu hạ. Ngươi nằm mơ à. Lạc Hoan Hoan sững sờ. Chỉ cần nàng mở miệng. Còn chưa từng có người nam nhân nào cự tuyệt qua nàng. Dù sao chỉ cần đáp ứng nàng. Không riêng mỹ nữ trong ngực. Lạc Hoan Hoan cường đại kia bối cảnh cũng là một bút không nhỏ dụ hoặc. Yến Phong cười hắc hắc. Nói, con người của ta có cái thói hư tật xấu. Màu gì mũ đều mang. Chính là không thích mang lục màu sắc mũ. Ta nếu là đổi tên gọi rùa đen. Nhà chúng ta tổ tông còn không từ mộ phần bên trong đụng tới bóp chết ta à. Phốc phốc, Tôn Hồng Liên bài trước nhịn không được bật cười. Không nghĩ tới Yến Phong nói chuyện trực tiếp như vậy. Như vậy tổn hại. Vừa rồi rõ ràng hai người còn là quan hệ thù địch. Bây giờ lại phát hiện Yến Phong thuận mắt nhiều. Mặt ăn nói có ý tứ Tôn Hồng Phỉ cũng là ra mặt lay động. Cố nén ý cười. Về phần người vây xem cũng đều là che miệng. Muốn cười lại không dám cười. Lần này Lạc Hoan Hoan lại cũng không cười được. Toàn thân tức đến phát run. Hắc hắc. Hoan Hoan. Là ai có thể đem ngươi tức thành dạng này? Một cái nói năng tùy tiện thanh âm truyền đến. Đám người tự động tránh ra một con đường. Mấy cái thanh niên chỉ cao khí ngang đi tới. Lạc Hoan Hoan lông mày nhướn lên. Nói, Vũ Ngạo Phàm, ngươi không phải vẫn muốn cùng lão nương lên giường sao? Chỉ cần ngươi cắt ngang tiểu tử này chân. Lão nương buổi tối hôm nay liền lên giường của ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.